Xuyên Việt Tiểu Trù Sư, chương 75, kem sữa băng tuyết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm phu nhân cuối cùng cũng rời đi Ngô Thành, không chỉ không nói đến chuyện Cố Tử Thanh cùng nàng trở lại kinh thành thú nữ tử làm vợ, thậm chí ngay cả chuyện Hoàng Ca Nhi cũng không thuyết phục hắn giữ ở bên người nữa. Trầm phu nhân không thể, chỉ có thể mang theo Hoàng Ca Nhi quay về kinh. Trước khi đi, Trầm phu nhân thủy chung nghiêm mặt, Hoàng Ca Nhi thì ở bên cạnh khóc sướt mướt, còn cố ý đến trước mặt Cố Tử Thanh ầm ầm dập đầu ba cái, tình thâm ý thiết nói một đống. Cố Tử Thanh trên cao nhìn xuống không phản ứng gì, làm cho Trầm phu nhân ở một bên nhìn thấy thập phần xúc động, miệng mạnh nói Cố Tử Thanh hồ đồ, còn nói Hoàng Ca Nhi là kẻ trung tâm không quên chủ cũ. Nhìn thấy đội xe ngựa rời đi càng lúc càng xa, hạ nhân Huyên Ương cứ thiếu chút nữa hỉ cực mà òa khóc, ngay cả Cố Tử Thanh đều thở ra một hơi lớn. Giữa trưa im lặng ăn cơm, hắn lại đem Lâm Vong gọi đến trước mặt. Từ lần Lâm Vong thua tỷ thí cùng chủ lang của nhà Trầm phu nhân, Cố Tử Thanh không kêu hắn lên nữa, đại đa số người đều nghĩ nhị gia giận hắn. Trầm phu nhân này mới vừa đi, lại đem Lâm Vong gọi đến trước mặt, liền đoán là nhị gia muốn chút giận. Lâm Vong nhân duyên cũng không phải quá xấu, thời gian này những người ở cùng, cũng có người cùng hắn giao hảo, nhịn không được thay hắn lo lắng, khuyên hắn nên nói tốt một chút. Ai ngờ nhị gia không hề nhắc đến chuyện đó, mà là nói. Lần trước nghe ngươi nói chuẩn bị mấy món điểm tâm, trong đó có kem sữa băng tuyết. Băng tuyết nãi cao, nghe liền thấy lòng mát lạnh, vừa lúc gần nhất oi bức, buổi tối ngươi liền làm mang đến đây đi. Hạ nhân bên người Cố Tử Thanh cùng Lâm Vong không có xung đột lợi ích, bọn họ thấy nhị gia không đề cập tới chuyện đó, cũng không có cảm xúc gì khác, nhưng thật ra hơn phân nửa đều bị thứ tên kem sữa băng tuyết hấp dẫn, cũng có chút thèm. Lâm Vong cũng không nghĩ tới hắn sẽ nhắc tới chuyện điểm tâm, lại nói. Đây là món làm từ băng, nước đá, muốn làm tốt cần phải lấy băng trong hầm băng dùng, ta nghe nói quý phủ có hầm băng, lúc trước mới suy nghĩ ra món này. Cố Tử Thanh gật đầu. Này đơn giản, chờ ngươi làm tốt xong, để cho Tiểu Chiêu đưa đi hầm băng, hoặc là cần băng thì sai hắn mang tới. Tiểu Chiêu tiến lên xác nhận, Cố Tử Thanh đè vạt áo ở cổ áo, hơi hơi nghiêng thân mình, âm thanh có chút lười biếng. Đêm qua còn có thể cảm thấy một tia gió lạnh, thế nào hôm nay liền nóng thành như vậy, năm rồi lúc này cũng không nóng thế này, đều có chút kỳ lạ. Hắn nói đúng, hôm nay quả thật nóng đến kỳ lạ, vừa ra khỏi cửa, một cổ nhiệt liền đập vào mặt giống như là đứng ở cạnh chậu than vậy. Một ít hạ nhân đối với Trầm phu nhân tâm sinh bất mãn trộm oán thầm, nói nàng hôm nay nhích người hồi kinh, liền bỗng nhiên nóng đến điên rồi, ngay cả lão thiên gia đều xem nàng không vừa mắt, muốn cho nàng trên đường đi không thoải mái. Cố Tử Thanh tự nhiên không biết tâm tư những bên người này, hắn nhìn Lâm Vong nói. Ta là nóng đến chịu không nổi, trong phòng này có để băng ta còn cảm thấy chịu không được, các ngươi ở phòng bếp chẳng phải giống như hỏa lò sao? Những lời này thật đúng là nói đến tận đáy lòng của Lâm Vong, bếp vốn luôn đốt lửa, phòng bếp kia hướng thông gió lại không tốt, chỉ chốc lát liền giống như chính mình đang ở trong hỏa lò, một đầu đầy mồ hôi. Cố Tử Thanh nghiêng đầu, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiểu Chiêu chờ ngươi đi hầm băng liền mang một chậu băng đi phòng bếp, sau này mỗi ngày đưa tới một chậu, các ngươi đi kiếm ăn, cũng đều không dễ dàng. Mọi người bị câu kia. Không dễ dàng, của hắn gợi lên phiền muộn, càng cảm thấy nhị gia nhà mình thực thiện lương, trong lòng cảm động ghi tạc thật kỹ. Lâm Vong ngẩn người, vội nói. Đa tạ nhị gia thương xót, Lâm Vong trở về phòng bếp, chỉ chốc lát Tiểu Chiêu quả nhiên dẫn theo một hạ nhân tam đẳng ôm chậu băng đến, phân phó bàn ghế đặt ở góc phòng, người tại phòng bếp nhất thời xông tới, líu díu nháo nhào, có lẽ do tác dụng tâm lý, đứng ở cạnh băng, cả người liền cảm thấy được có chút cảm giác mát mẻ. Chờ Tiểu Chiêu mang theo người đi rồi, mọi người càng thêm không kiêng nể gì đi phía trước nhìn, lại có người thò tay ra kiểm tra, bị băng lạnh một cái giật mình, trên mặt cũng vẻ mặt hưởng thụ, lông mày đều giãn ra. Thật mát mẻ, lúc này Tiểu Lục chen đến giữa trước nhất, hắn sờ soạng mấy cái, sau đó thừa dịp mọi người chưa phản ứng lại đây, thế nhưng lại nghiêng nghiêng thân mình, khom thắt lưng, tiến đến trước băng liếm một chút, chậc lưỡi, lại liếm một chút. Tiểu Lục ở chủ phòng là người nhỏ tuổi nhất, chỉ so Lâm Vong đến sớm nửa năm, không chịu ảnh hưởng lớn từ Tam Sảo, cũng là người của nhóm trung lập, là người thân thiết với Lâm Vong trước tiên. Tiểu Lục lại đúng là tuổi nhỏ thân nhiệt nóng, không được nóng nhất ở đây, mấy ngày hôm trước mọi người cảm còn có thể chịu được, Tiểu Lục liền hô to nóng quá nóng quá. Bên cạnh Tiểu Lục là Mai Ca Nhi cười kéo hắn một phen, trêu ghẹo nói. Băng này là nhị gia thưởng cho mọi người hạ nhiệt, ngươi không thể ăn. Hắn bất quá là liếm mấy cách không thật sự ăn, tất cả mọi người đều không thèm để ý, Lưu Hâm lúc này lại đi ra tìm cảm giác tồn tại, ai u một tiếng, nói. Băng này cũng không thể ăn, ngươi xem nó dày vậy, lại không thuần khiết, đây là từ trong sông nổi lên đi, người ta chuyên dùng để vào chậu để hạ nhiệt, chỉ có người nghèo mới mua loại này mà ăn. Tiểu Lục thè lưỡi, ta còn chưa nếm qua băng vào mùa hè đâu, Lưu Hâm lộ ra thần sắc khinh thường, ý tứ kia là ngươi thế nhưng ngay cả băng cũng chưa được nếm qua, hắn cũng không biết che giấu, mọi người đều nhìn ra ý tứ của hắn. Tiểu Lục lập tức liền trầm mặt thật mạnh hừ một tiếng, quay đầu hướng Lâm Vong nói. Lâm ca nhi, nhị gia không phải bảo ngươi làm băng ẩm sao? Mau chút động thủ đi, có cái gì cần hỗ trợ không? Cũng không phiền toái gì, ta tự mình làm là tốt rồi. Tuy nói như thế, mọi người cũng không tản ra, đều canh giữ ở bên cạnh chờ đợi sai sử, Lâm Vong nói như thế nào cũng là người đứng đầu ở phòng bếp. Kem sữa băng tuyết bất quá chính là kem sữa ly, chỉ là Lâm Vong đổi lấy cái tên nghe hay hơn, thực hiện cũng không khó. Hắn đầu tiên là mang tới 4 trứng gà, đập vào trong bát lấy lòng đỏ trứng ra, sau đó bỏ thêm chút đường, lúc này bắt đầu khuấy, nơi này không có đồ đánh trứng, Lâm Vong chỉ có thể cầm 3 đôi đũa khuấy, mọi người nghĩ hắn muốn khuấy đều là được, không nghĩ tới thấy Lâm Vong khuấy một khắc hơn còn chưa dừng. Tiểu Lục nhìn nửa ngày, đi lại đây nói, Lâm ca nhi ta giúp ngươi rảo hồi. Liên tục khuấy một khắc, cánh tay Lâm Vong đã muốn đau xót, lòng đỏ trong bát cuối cùng không hề đổi sang màu vàng kim, mà chỉ lỏng ra một chút, mặt trên nổi lên một tầng bọt, chẳng qua dừng khuấy lại thì bọt chỉ có một tầng trên mặt, dưới vẫn là chất lỏng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Vong gật gật đầu, đem bát đưa qua. Theo phương thức vừa rồi ta làm mà khuấy, ngươi trước thay ta một lúc, một hồi ta lại khuấy tiếp. Tiểu Lục là cảm thấy có việc để chơi, tiếp nhận bát sau đó bắt đầu khuấy lên, tốc độ của hắn so với Lâm Vong còn nhanh hơn, chẳng qua khuấy một hồi, cũng không chậm đi, cau mày hỏi. Lâm ca nhi, như vậy được rồi chưa? Phải khuấy tới khi nào đây? Lâm Vong nhìn, còn phải khuấy nữa, phải khuấy đến khi nào thành màu trắng sữa thành dạng bọt. Tiểu Lục cũng nhìn vào trong bát, phát hiện vẫn là màu vàng nhạt, chỉ có thể vẻ mặt đau khổ tiếp tục khuấy. Lâm Vong hoạt động lại cánh tay, ngại Tiểu Lục khuấy không đúng trình tự, lúc nhanh lúc chậm, liền lại đổi cho hắn đến khuấy, mọi người cũng có người nghĩ muốn hỗ trợ, Lâm Vong lại nghĩ lần đầu tiên làm sợ bị lộng hư, lúc sau liền vẫn tự mình khuấy. Một bên khuấy, Lâm Vong một bên nghĩ ngày sau nên tìm người làm cái cây đánh trứng, còn có thể làm bánh ngọt lại đánh một lúc cuối cùng cũng đánh thành dạng Lâm Vong muốn. Lâm Vong lại mang tới sữa, đổ một ít vào trong nồi, đặt lên bếp không được một lát, sữa liền đốt nóng, mặt trên kết thành một tầng váng sữa, Lâm Vong dùng thìa đem phần sữa đã đun xong chậm rãi cho vào đánh cùng lòng đỏ trứng thành dạng bọt, vừa đổ vào vừa khuấy, chờ hỗn hợp tốt rồi, lại cho vào nồi đun thêm lần nữa. Đun xong phần chất lỏng phi thường đặc sệt lại, có điểm giống đậu hũ vừa mới làm ra, còn chưa có hoàn toàn đông kết, trong nồi bay ra một cỗ mùi thơm nồng đậm của sữa, nếu là mùa đông, không cần ướp lạnh, như vậy liền có thể trực tiếp ăn liền thành một món ngọt. Đem phần sữa này cho vào bát, liền đại công cáo thành, Lâm Vong nhìn về phía mọi người đứng vây xem chờ đã lâu, nói. Đi đem Tiểu Chiêu gọi tới đi, nói hắn chuẩn bị tốt, để cho hắn đưa vào hầm băng đi. Một người canh giữ cạnh cửa lên tiếng chạy ra ngoài, chỉ chốc lát đã đem Tiểu Chiêu dẫn theo lại đây, Tiểu Chiêu nhìn chất lỏng trong bát vừa thấy giống như sữa, nhưng lại không giống sữa băng mua ở bên ngoài, gần giống như đem sữa đông lạnh thành khối, sẽ làm thành kem tươi. Lấy nắp đậy lại nồi, Tiểu Chiêu tiếp nhận, hướng Lâm Vong gật đầu, liền mang đi rồi. Trong nồi còn dư một chút sữa, lúc này cũng nguội rồi, Tiểu Lục lấy tay quệt một ít đưa lên miệng liếm thử cười tủm tỉm nói. Thật ngọt nha, sữa đông lạnh đã được 3 canh giờ, sau khi lấy ra sau lại chờ nó tan một chút, Lâm Vong đem một cái chén nhỏ tinh xảo đến đây, chung quanh đặt các loại mứt hoa quả loãng tự chết, phía trên trang trí bằng một quả anh đào, lúc này để cho Tiểu Chiêu mang đến trước mặt Cố Tử Thanh. Cố Tử Thanh tiếp nhận vừa nhìn cũng nghĩ bất quá giống như bên ngoài bán, trong lòng cũng không chờ mong nhiều, chờ ăn vào một ngụm, ăn đến miệng sau đó trước mắt sáng ngời, vụn băng thật nhỏ kích thích đầu lưỡi, mang đến cảm giác mát mẻ nhẹ nhẹ, vị càng thêm tinh tế nhu hòa, căn bản không phải lúc hắn chưa ăn qua loại sữa băng này, mà là sữa băng này mùi vị thuần khiết lại thập phần ngọt ngào, phối hợp với mứt hoa quả mang vị hơi chưa thấm vào lòng tê cả răng, làm cho người ta không ngừng miệng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại này không phải kem ly thêm nhũ hóa, mặc dù so với loại kem chân chính vị cũng cùng loại, quan trọng là không có các chất phụ gia loạn thất bát tao. Lâm Vong khi ở hiện đại đến mùa hè liền tự làm ăn, chẳng qua hắn có máy đánh trứng chạy bằng điện, cả quá trình không tốn chút sức liền có thể hoàn thành. Cố Tử Thanh luôn không tiếc lời tán thưởng, hắn gật đầu, hướng về phía người xung quanh nói. Ta nguyên bản nghĩ nó giống với loại bên ngoài bán, không nghĩ thế nhưng lại bất đồng, vị tinh tế, mùi sữa nồng đậm. Mọi người không nếm qua cũng đoán không ra đó là tư vị gì, chỉ có thể dùng mắt nhìn, tai nghe. Đi đem Lâm ca nhi gọi tới, ta muốn hỏi hắn như thế nào làm ra nó. Lâm Vong lại bị đưa đến trước mặt Cố Tử Thanh, Cố Tử Thanh thấy người trước mặt cúi đầu đứng đó, đôi mắt đen như mực lóe lóe, đè hoãn âm thanh hỏi. Ngươi làm món kem sữa băng tuyết này như thế nào? Mùi vị cùng với món nơi khác rất không giống nhau. Lâm Vong liền đem bước từng bước nói một lần, chỉ nói đem lòng đỏ trứng cùng lòng trắng hỗn hợp với đường khuấy thành dạng bọt, lại không kêu khổ nói đến để phải khuấy tốt tốn bao lâu, Cố Tử Thanh cũng không phát hiện ra, chỉ nói đơn giản, vì thế nói. Ngày mai ngươi lại làm cho ta món này, lần này làm nhiều một chút. Cố Tử Thanh lại lẩm bẩm, tiểu tử Dương Kiềm từ kia thích ăn ngọt, ngày mai đem công thức này nói cho hắn, để cho chính hắn tự làm đi. Nói xong, vừa cười vừa hướng về phía mọi người chung quanh nói. Chính là người luôn hé ra gương mặt nghiêm túc kia, các ngươi luôn miệng gọi là Dương công tử, không thể tưởng tượng được đi. Hắn yêu nhất chính là đồ ngọt, người chung quanh nghe xong, nhẹ nhàng nở nụ cười, trong phòng là cảnh vui vẻ ấm áp. Cách chương.